xiên nhanh, ký chủ nàng vừa mềm vừa ngọt. Chương 110, 110, đi theo Hoàng Thúc có thịt ăn phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Manh, mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ, thiểu số phục tùng đa số. Phiên ngoại đến đây, phiên ngoại 1. Đại U, khoảng cách đế vị thay đổi một lần. Đã qua một đoạn thời gian thật dài. Nếu bàn về người có mức độ nổi tiếng nhất toàn bộ Đại U trong khoảng thời gian này thì là người phương nào? Vừa không là người kiệt xuất quyền lực giận đế, cũng không phải tinh xảo thông minh hoàng hậu, thậm chí không phải hạng đại tướng quân quanh vinh bước lên bảo tọa quốc trượng, cha vợ của vua, mà là người vừa mới lên danh y thái y viện, Lê Huyền, từ 3 năm trước đây, tiểu quận chúa ngu dại của hạng gia. À không, hoàng hậu nương nương lột xác hoa lệ, làm người trong thiên hạ rất là kinh ngạc khâm phục đến nay. Tin đồn liên quan đến Lê công tử có bàn tay thần diệu càng truyền càng rộng. Đến cuối cùng, càng phát triển thành lý do khoa trương hoa mỹ hơn là Lê công tử hiểu xoay chuyển càn khôn. Thay ra đổi thịt, từ khi đó, vương công đại thần xếp hàng ở cửa thái y viện cũng càng ngày càng nhiều. Không riêng gì các loại bệnh nan y, đau đầu đau mắt đau ngực, đau tay đau chân đau bụng, thậm chí là hói đầu nấm chân các kiểu, đều chen nhau đến tìm hắn xem bệnh. Đương nhiên, Lê Huyền cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, chấp nhận tất cả đơn bệnh, cũng chữa khỏi toàn bộ, danh hiệu càng thêm vang dội. Người này thậm chí còn dưới sự chứng kiến chăm chú của dân chúng hoàng đô, cưới đệ nhất tướng môn quý nữ hạng đại quận chúa của hoàng đô bọn họ về nhà. Mà sau khi hạng đại quận chúa gả qua, càng thay đổi phong phạm khăn trùm. Lúc trước, hóa thành thiếu nữ xinh đẹp, ngày ngày rửa tay nấu canh, ngày ngày đưa đến thái y viện. Jean cua, khăn trùm thời cổ đại phụ nữ quý tộc thường đội một chiếc mũ bằng lụa hoặc tóc khi tổ chức các nghi lễ hiến tế. Loại mũ kiểu khăn trùm đầu này được gọi là khăn trùm. Và nó còn được trang trí bằng một số đồ trang sức quý giá làm bằng vàng, ngọc trai và ngọc bích. Vì những món đồ như khăn của phụ nữ là vật trang trí cao quý của phụ nữ thời xưa nên người ta gọi các nữ trung hào kiệt là cân quắc anh hùng, bậc đàn bà có khí phách. Và các thế hệ sau này lấy khăn trùm làm danh hiệu tôn kính của phụ nữ. Thế cho nên sự nghiệp tình yêu của Lê Thái Y thật sự khiến người khác ghen tị. Thấy không, hôm nay vị Lê phu nhân lại mang hộp đồ ăn lớn hoa lệ, vui vẻ thoải mái vào cung, đi đến thái y viện. Lúc đi ngang qua khu vườn trước thái y viện, nàng lại vô tình nghe thấy được mấy tiểu cung nữ thì thầm nói nhỏ. Cung nữ giáp, ai nha, mọi người đều nói Lê Thái Y thật sự hạnh phúc. Mấy ngày trước ta đổi gác đến thái y viện làm việc, nhưng ta lại cảm thấy Lê Thái Y có chút đáng thương. Cung nữ ất, a, nói nghe chút. Cung nữ giáp nhìn xung quanh vài lần, thấp giọng nói, người nhất định đừng nói cho người khác biết nha. Lê Thái Y hắn khả năng ở đây có bệnh. Nàng nói xong, chỉ eo mình, cung nữ ất kinh ngạc. Là, bệnh phương diện kia sao? Sao người biết được vậy? Cung nữ giáp bất đắc dĩ buông tay. Người không biết, ta làm việc mấy ngày nay, mỗi lần đều nhìn thấy Lê phu nhân đưa đồ ăn cho hắn, tất cả đều là dùng thận heo. Người nói nếu hắn không được phương diện kia, làm gì mỗi ngày ăn nhiều thận như vậy? Vẻ mặt cung nữ ất không thể tin được. Rất có đạo lý nha. Ta cũng nghe nói Lê Thái Y thành hôn cùng đại quận chúa của chúng ta đã nhiều năm. Đến bây giờ quận chúa còn chưa có thai đó. Đúng đó, đúng đó. Hai cung nữ còn đang thì thầm. Không nghĩ tới hạng tình ở bên bụi hoa sớm đã vẻ mặt phức tạp nắm thật chặt hộp đồ ăn trên tay. Không sai, hôm nay hộp đồ ăn vẫn như cũ là thận heo xào lửa lớn, thận heo tỉa hoa nướng ván sắt, canh thận hầm. Nàng hoảng hốt, đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Đúng vậy, mỗi ngày đều đưa cơm đến thái y viện. Đừng nói những tiểu cung nữ này, ngay cả những lão thái y đó cũng sẽ hoặc ít hoặc nhiều nhìn thấy những món ăn này nha. Sao nàng lại không nghĩ tới những người này sẽ thấy Lê Huyền như thế nào? Hạng tình không khỏi chán nản vỗ trán, hình như nàng làm hắn mất mặt. Nghĩ vậy, Hạng Tình cầm hộp đồ ăn, quyết định về nhà làm lại một phần đồ ăn khác. Đáng tiếc, nàng còn chưa đi được hai bước, phía sau đã truyền đến tiếng gọi mang theo một chút vui vẻ của tướng công nhà mình. Phu nhân, nàng đến rồi. Ảnh minh họa, khăn trùm, tương đương, gen, tương đương. Gen, tương đương, gen, mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ. Cách chương.